Tu La Vũ Thần, chương 2160, coi rẻ ánh mắt. Góc truyện audio.com. Sở Phong theo đường oanh, rất nhanh liền tới y đến đường gia gia chủ tầm điện, mà ở đường gia gia chủ trong tầm điện tụ tập mấy bóng người, trong liền có đường oanh tam ca đường dũng còn có hai gã nam tử kia. Hai gã nam tử tuổi tác so với đường dũng còn muốn lớn hơn, trong lớn nhất một vị, dĩ nhiên đã có chí ít 5000 tuổi thọ tuổi. Muội muội ngươi thế nào tới? Cha không phải là không cho ngươi tới sao? Nhưng mà khi nhìn thấy đường oanh cùng Sở Phong về sau, không chỉ có là kia đường dũng qua đây kêu đường oanh muội muội, ngay cả hai gã khác nam tử lại cũng kêu đường oanh muội muội. Nhìn thấy tình cảnh này, Sở Phong cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, thật là không nghĩ tới, này đường oanh mấy cái ca ca tuổi tác to lớn như thế, dựa theo nhìn như vậy, đường oanh đại ca quả thực so với hắn đại hơn 5000 tuổi a. Tuổi tác như vậy chênh lệch nếu là thả tại thế lực nhỏ tuyệt đối không thể là huynh muội quan hệ, hẳn là lão tổ cùng hậu nhân quan hệ. Tựa như Thanh Long Tông khai tông tổ sư Thanh Long đạo nhân, cũng bất quá là hơn 1000 năm thọ mệnh mà thôi, đồng thời, nếu không phải dựa vào Thanh Huyền Thiên lưu lại chí bảo, Thanh Long đạo nhân liền ngàn năm đều chết hết, suy cho cùng hắn tu vi rất yếu. Nhưng là đường oanh ba vị đại ca, đều chỉ ít có thể sống đến vạn năm, thậm chí càng lâu, bởi vì bọn họ toàn bộ đều là bán tổ cảnh cao thủ. Này chính là tu võ cảnh giới chênh lệch, không chỉ có là trên thực lực, mỗi cái phương diện đều sẽ có tăng lên. Mà đường oanh đại ca chính là một vị lục phẩm bán tổ, thực lực là đường gia huynh muội bên trong mạnh nhất. Mà 5000 tuổi thọ mệnh tuy rằng rất dài, nhưng nếu cùng võ chi thánh thổ đông đảo cường giả đối lập, hắn có khả năng tại 5000 tuổi đạt đến nước này, đã phi thường cường hoành, cũng có thể tính là một vị tu võ kỳ tài. Bất quá, nếu là thả tại đây bách luyện phàm giới, Sở Phong cảm thấy cần phải không tính là kỳ tài, nhiều lắm cũng chính là bình thường võ giả bên trong thiên tài. Suy cho cùng theo Sở Phong lời của phụ thân trong, Sở Phong cũng đã biết, tại đây bách luyện phàm giới bên trong, chỉ có vượt qua người bình thường nghịch thiên chiến lực mới thật sự là thiên tài, cũng tỉ như thiên tộc người. Đại ca, nhị ca, tam ca, vị này chính là Sở Phong, quỷ sát thú chính là hắn giết chết. Sở Phong không chỉ có thực lực mạnh mẽ, hắn còn là một vị long văn cấp giới linh sư, hắn nói hắn muốn thử xem trợ giúp trị liệu cha thương thế. Đường oanh vội vàng nói. Sở Phong huynh đệ ngươi tốt, ta là đường oanh đại ca, ta là đường long. Đường oanh đại ca dùng kia thâm thúy con ngươi quan sát một phen Sở Phong sau, lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, không kiêu ngạo không xiểm nịnh, vừa nhìn liền là có từng trải người. Sở Phong huynh đệ, ta là đường oanh nhị ca, ta là đường hử, ta đã nghe tam đệ nói qua sự tình. Hai người bọn họ ra hỏa quá không hiểu chuyện, trước đối ngươi có nhiều đắc tội. Ngươi tuyệt đối không nên để bụng a, đường oanh nhị ca cũng là chủ động tiến lên cùng Sở Phong nói chuyện, so với việc đường oanh đại ca, đường oanh nhị ca càng nhiệt tình, cũng càng ân cần, đồng dạng, hắn biểu hiện cũng càng giả. Tuy rằng Sở Phong tuổi còn nhỏ, có thể Sở Phong trải qua nhiều, mà lại sức quan sát cũng là cực mạnh, người nào là thật tâm đối đãi, người nào là làm bộ làm tịch, Sở Phong bình thường đều có thể phân biệt đi ra. Góc truyện audio.com. Này đường oanh đại ca cùng nhị ca, hiển nhiên không phải thật tâm hoan nghênh Sở Phong người. Chuyện quá khứ chưa kể tới, ta có thể nhìn một cái Sở gia gia chủ thương thế sao? Sở Phong hỏi, vị tiểu hữu này, ngươi thật cũng là long văn cấp hoàng bào giới linh sư. Nhưng mà đúng lúc này, một đạo thân xuyên giới linh hoàng bào, lưu lại một đầu tóc vàng lão giả chậm rãi theo tầm điện chỗ sâu đi tới. Cái này tu vi của lão già không phải rất mạnh, chẳng qua là nhất phẩm bán tổ. Nhưng tuổi tác của hắn lại rất lớn, có lẽ đã có vạn năm thọ mệnh. Tuổi tác như vậy, bản nên đầy mặt nếp nhăn, toàn thân da đốm mồi, nhưng hắn nhưng không có. Không chỉ có không có, càng là mặt mày hồng hào, da thịt như trẻ sơ sinh, nhìn một cái toàn thân lại còn ánh sáng nhạt lập lòe, giống như là một cái sống sờ sờ tiên nhân. Không cần người khác nói Sở Phong cũng biết, hắn khẳng định chính là đường oanh trong miệng vị kia, long văn cấp hoàng bào giới linh sư, cũng liền cái gọi Khang Bình Đại Sư. Khang Bình Đại Sư, Sở Phong thật là một vị long văn cấp hoàng bào giới linh sư. Đường oanh nói, đích xác tiểu muội cùng ta đường ra rất nhiều hộ vệ, đều gặp Sở Phong huynh đệ thủ đoạn. Đường Dũng cũng là mở miệng nói, à, nhưng mà kia Khang Bình Đại Sư, nhưng có chút không quá tin tưởng quan sát Sở Phong. Quả nhiên, giống như đường oanh từng nói, vị này Khang Bình Đại Sư tự phụ vô cùng, tuy rằng tu vi chẳng qua là nhất phẩm bán tổ, nhưng khi nhìn hướng Sở Phong ánh mắt thậm chí có nồng nặc vẻ khinh miệt. Thế nào, ta là không phải long văn giới linh sư, còn muốn đi qua ngươi nghiệm chứng sao? Thấy đối phương thái độ không tốt, Sở Phong tự nhiên cũng sẽ không khuôn mặt tươi cười đón chào, mà là lạnh lùng hỏi. Ha ha, vậy cũng không cần, chẳng qua là vị tiểu hữu này, lão phu tu luyện giới linh chi thuật đầy đủ vạn năm lâu. Theo ta tu luyện ban đầu, liền khổ tâm nghiên cứu trị thương chi pháp, chính bởi vì như vậy ta mới nán lại tu võ, bằng không ta không có khả năng chẳng qua là nhất phẩm bán tổ. Bất quá cái khổ của ta tâm nghiên cứu, nhưng cũng không có uổng phí, bây giờ tại đây Lục Dương các khống chế bên trong khu vực người nào không biết ta Khang Bình. Nếu là đừng ta không dám nói, nhưng nếu là thay người trị thương, ta đây Khang Bình tuyệt đối coi là số một. Này Đường gia gia chủ thương thế quá mức nghiêm trọng, ta không phải là không thể trị, chẳng qua là trong vòng một tháng, đích xác vô pháp khỏi hẳn. Mà ngay cả ta đều không thể chữa xong thương, vị tiểu hữu này, ngươi thật xác định phải thử một chút sao? Khang Bình đại sư đối với Sở Phong hỏi. Ngươi không chữa khỏi thương, người khác liền trị không hết sao? Sở Phong hỏi ngược lại. Sở Phong lời này vừa nói ra kia Khang Bình đại sư liền thần sắc khẽ động, trong ánh mắt hiện ra một tia vẻ không vui. Bất quá hắn không vui, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại là vừa cười vừa nói. Vị tiểu hữu này nếu là muốn thử ta tự nhiên ngăn không được. Chẳng qua là, lời nói ở đây, Khang Bình đại sư nhìn Đường gia tứ huynh muội, nói. Phụ thân ngươi thương thế rất nghiêm trọng, đã tổn thương linh hồn, ta hao hết tâm lực dùng hết trận pháp mới đưa ổn định, tuy rằng trong vòng một tháng, vô pháp khôi phục nhưng mệnh tóm lại là bảo trụ. Bất quá, nếu là có người tự ý ra tay, phá hư ta làm hết thảy, không làm được cha ngươi, sẽ nhờ đó bỏ mạng. Khi đó ta cũng không chịu trách nhiệm, cái này, gocchuyenaudio.com, nghe được này lời nói, Đường Long, Đường Hử, Đường Dũng tam huynh đệ, đều mắt lộ ra vẻ khổ sở. Chuyện liên quan đến bọn họ cha tính mạng, bọn họ tự nhiên không dám để cho Sở Phong sằng bậy. Sở Phong huynh đệ, hảo ý của ngươi chúng ta tâm lĩnh. Không phải chúng ta coi thường ngươi, chẳng qua là Khang Bình đại sư đích xác đối với trị thương chi pháp cực có nghiên cứu, nguyên do. Hay là nghe hắn đi, một phen do dự sau, Đường Long cười đối với Sở Phong nói. Chỉ cần một canh giờ ta liền có thể cho ngươi cha khỏi hẳn, ta nếu là làm không được ta đây cái mạng này liền tùy các ngươi xử trí. Sở Phong nói, Sở Phong, ngươi đây là để làm chi nha? Dùng không được liều mạng như vậy đi. Nghe được này lời nói, Đường Oanh tức khắc dọa cho giật mình, lập tức tiến lên khuyên can, nàng cũng không hy vọng Sở Phong bởi vì là chuyện nhà của mình, đem cái mạng nhỏ của mình hợp tiến đến. Yên tâm, ta có nắm chắc. Sở Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ Đường Oanh kia cầm lấy tay của mình, ra hiệu nàng không cần lo lắng. Mà thấy Sở Phong tự tin như vậy, Đường Long tam huynh đệ cũng là nhao nhao lộ ra giật mình ánh mắt. Bất quá so với việc Đường Dũng, Đường Long cùng Đường Hử trong ánh mắt kia còn lại là có một chút hoài nghi. Bọn họ đối với Sở Phong cũng không giải, cũng chưa từng thấy qua Sở Phong thủ đoạn, nguyên do bọn họ không xác định Sở Phong là thật có bản lĩnh, vẫn là nói mạnh miệng. Cách chương.